Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271 không buông tay liền có hy vọng. Không buông tay liền có hy vọng, Ninh An nói xong. Khóe mắt dư quang nhìn đến Lam Tiêu bắt lấy hai con thỏ đi rồi trở về. Vỗ vỗ tử thân bả vai liền đứng dậy hướng tới Lam Tiêu đi qua đi. Không buông tay liền có hy vọng. Tử thân nhỉ non một câu. Mộ Dung cũng nói qua. Mặc kệ sự tình gì. Chỉ cần không buông tay. Kiên trì đi xuống sẽ có hy vọng. Mộ Dung nói với hắn thời điểm. Còn nói nàng lúc ấy vì chạy ra tới. Chạy thoát thật nhiều thứ đều bị bắt trở về. Nhưng nàng vẫn là không từ bỏ. Cuối cùng rốt cuộc trốn thoát. Tuy rằng nàng nương không bao lâu liền biết nàng ở địa phương nào. Bất quá cũng đáp ứng rồi nàng ở bên ngoài rèn luyện. Chỉ là cấp hải mộng bên kia chào hỏi. Nghĩ đến đây, tử thân cười cười, đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi. Hướng tới bọn họ đi qua. Lam Tiêu cùng Ninh An một người xử lý một con thỏ. Tử thân thấy Mộ Dung Lan còn không có trở về. Cùng Ninh An bọn họ chào hỏi qua lúc sau. Liền đi tìm Mộ Dung Lan, từ con sông rừng rậm đi vào, chính là đen như mực, ngẫu nhiên có chút ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống dưới. Xem cũng không rõ ràng, nhưng tử thần sớm đã thành thói quen loại này tầm mắt. Bởi vậy đi rồi một hồi liền phát hiện phủ phục trên mặt đất. Chậm rãi di động Mộ Dung Lan, thấy vậy tình huống, tử thần chớp chớp mắt. Có chút nghi hoặc, theo sau theo Mộ Dung Lan phía trước nhìn lại, liền nhìn đến một đóa bởi vì gió thổi mà lay động đóa hoa. Chỉ là kia đóa hoa bên cạnh còn xoay quanh một con kim sắc xà. Kia xà cái đuôi còn lại là màu đen, tử thân tươi cười cứng đờ, nhìn thoáng qua kia xà, lại nhìn thoáng qua chậm rãi di động Mộ Dung Lan, có chút sốt ruột, Mộ Dung tên ngốc này. Nàng chẳng lẽ không biết đó là tơ vàng hắc đuôi xà xà vương sao? Dám ở đầu của nó thượng động thổ, nàng đều không nghĩ một chút hậu quả sao? Tơ vàng hắc đuôi xà không dễ chọc, xà vương càng không dễ chọc, có được linh lực cùng linh thức tơ vàng hắc đuôi xà liền càng không cần phải nói. Liền ở tử thân quan sát Mộ Dung Lan thời điểm, kia tơ vàng hắc đuôi xà xà vương đã mở mắt. Kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt ở trong đêm tối đặc biệt dọa người. Phun ra lưỡi rắn, tơ vàng hắc đuôi xà vừa động, liền hướng tới Mộ Dung Lan nơi vị trí mà đi. Nó tốc độ thực mau, mắt thấy liền phải đến Mộ Dung Lan trước mặt thời điểm. Tử thần bay nhanh tiến lên, đem còn phủ phục trên mặt đất Mộ Dung Lan nắm lên. Mũi chân nhẹ nhàng một chút, hướng tới tơ vàng hắc đuôi xà mặt sau mà đi. Thuận tay bắt lấy kia đóa hoa, sau đó thượng một thân cây, Mộ Dung Lan còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến tử thần, chớp chớp đen nhánh đôi mắt, mở miệng hỏi, tử thần, sao ngươi lại tới đây? Tử thần có chút buồn cười nhìn nàng một cái, cư nhiên còn hỏi hắn như thế nào tới? Hắn nếu là không có tới, đừng nói muốn bắt hoa. Chính nàng có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì đều là một vấn đề. Nó lên đây, liền ở tử thân đang chuẩn bị nói Mộ Dung Lan thời điểm. Mộ Dung Lan mau hắn một bước nói ra, cúi đầu vừa thấy, quả nhiên phát hiện kia tơ vàng hắc đuôi xà vương chiều thân cây hướng lên trên bò. Trong bóng đêm, dưới tàng cây cái khác địa phương chợt lóe, không quá rõ ràng, tử thân nhíu mày nhìn kỹ. Liền nhìn đến từng điều tơ vàng hắc đuôi xà từ bốn phía hướng tới bọn họ nơi dưới tàng cây tụ tập. Mà đến, không khỏi có chút xấu hổ nhìn một bên cạnh Mộ Dung Lan. Cảm thấy được tử thần ánh mắt, Mộ Dung Lan ha hà cười gượng hai tiếng. Gãi gãi đầu, này Phật cốt hoa quá khó. Cho nên ta liền nhịn không được không mang tánh mạng tưởng hái. Tử thần trưng mắt nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái. Nhấp môi không ở nói chuyện. Hết chương.